Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ấy, thì chúng ta lại cùng ở đây và tiếp tục đọc những cái cuốn sách hay. Nay mình sẽ nói chung là vẫn cố gắng đọc dài dài hơn một tí, mà bởi vì là ngày mai mình chắc lại không đọc được rồi. Mai mình bận, mai mình vẫn phải đi làm, mẹ kiếp. Chủ nhật vẫn phải đi làm, các bạn thấy cái công ty nào khốn nạn như công ty của mình chưa? Nhưng mà may ở vẫn tính là OT có lương. Hay. Thôi thì phải cố cày cuốc. Bởi vì mấy tháng nữa là idol của tôi về. Các bạn mà follow những cái tài khoản mạng xã hội của mình thì các bạn có thể đã biết là mình rất là hâm mộ nhóm NSD ha. Và đặc biệt là cô trưởng nhóm Taeyeon đó, thì đang có cái tin là tầm khoảng giữa năm nay thì chị ta sẽ về Việt Nam ha. Đó thì mình phải cố cái cuộc tích tiền để có thể là chơi xả láng chuyến này luôn. Thật ra là còn một chị nữa cũng đã về Việt, à cũng chuẩn bị Việt Nam trong tháng 3 này, là chị Tiffany. Nhưng mà tôi không có chuẩn bị kịp để có thể là đu được. Buồn, cứ nghĩ đến là buồn. Nhưng mà thôi, Tiffany là vợ bé, còn Taeyeon mới là vợ cả, cho nên là tôi phải cố gắng đi làm kiếm tiền để còn là đu idol. Ước mơ của tôi đó là được tận mắt nhìn thấy idol một lần. Có thể là đối với người khác thì là nó là một cái gì nó rất là dễ dàng, nhưng mà đối với tôi thì nó rất là khó. Ước mơ cả đời của tôi luôn đấy, đó chính là được nhìn thấy idol bằng xương bằng thịt một lần, được nghe idol hát tận tai một lần. Tôi nhất định phải thực hiện được nó. Thế nào, đúng rồi, thế cho nên là mấy nữa mà sắp đến cái dịp đấy thì mình sẽ kiểu là phải tích tiền đúng không? Thì mình sẽ cũng lại định là bán bớt những cái số sách của mình đi. Thật ra là mình trước đấy mình cũng đã định bán đi rồi, bởi vì là nhiều quá thì phòng có chỗ để cũng chật nữa. Thì các bạn nhớ để ủng hộ mình ha, ủng hộ mua ủng hộ mình để mình có tiền đu idol. Mình sẽ để với những cái giá nó rất rẻ thôi, và mình còn đang là vẽ những cái bức mắc nữa để có thể là tặng kèm mọi người. Đó. Nhớ ha, mọi người khi đấy mà mình kêu gọi ủng hộ thì phải mua ủng hộ mình thật là nhiều ha, để tôi có tiền tôi đu idol, thực hiện ước mơ cả đời của tôi. Mấy nữa mà có dịp thì mình sẽ ngồi kể cho, câu chuyện nó cũng rất là hay ấy. Ok ha, thì ngày mai mình sẽ hơi bận, tối mai mình cũng có việc nữa, việc cũng khá là đặc biệt quan trọng, nên là mai chắc là sẽ không thu được. Ok, thì hôm nay mình sẽ cố gắng đọc dài dài một tí để đọc bù cho cả tập ngày mai ha. Và chúng ta cùng tiếp tục. Chương 6. Mưa to như chút nước, bao phủ băng gờ bằng âm thanh ồn ào. Nước từ phần đá nhô ra ở cửa hang chảy xuống tạo thành một tấm rèm cửa. Cứ như thể hai người họ đang ở phía sau một thác nước. Fujiki từ từ đứng dậy, đi tới gần cửa hang rồi nhìn qua ngoài xuyên qua màn mưa. Mưa dữ dội lay động cây cối, đập xối xả lên mặt đá màu đỏ sậm, chảy dài vào đáy hang, hóa thành một dòng sông nhỏ đỏ ngầu. Hôm nay cũng không có vẻ gì là mưa sẽ tạnh, Fujiki lẩm bẩm một mình. Nếu nước đọng trong động cứ dâng lên cao mãi thế này thì e rằng sẽ ngập đến tận miệng hang mất. Mà mưa tạnh rồi, nước lại chưa rút thì hai người cũng chẳng đi đâu được. Ai nằm ngửa ở góc hang im lặng tới mức anh không biết cô có còn sống không nữa. Bọn họ đã bị cầm chân ở đây suốt 3 ngày liền. Tuy nhiệt độ giảm nhưng độ ẩm lại lên cao, nên thịt chuột túi và chăn chưa kịp sấy khô vẫn bị hỏng trong thời gian ngắn. 3 ngày nay anh và ai đều không có gì bỏ bụng. Fujiki quay vào hang, nằm xuống cát, nhắm mắt lại. Ít nhất thì bây giờ phải hạn chế tiêu hao năng lượng. Chỉ cần tạnh mưa là có thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Mấy cái bẫy anh giăng sẵn xung quanh cũng có thể đã bắt được mồi. Trước khi ấy, anh phải cố gắng hết sức để giảm sự trao đổi chất xuống mức thấp nhất. Họ đã bắt trước nhóm Seno

Tuy vậy, biểu cảm trên mặt anh ta đáng sợ đến mức Fujiki không dám nhìn thẳng vào. Mắt Tsurumi lúc này trông dữ tợn, hệt như ác quỷ. Chỉ cần nhìn hai đôi mắt ấy thôi là Fujiki biết tình cảnh của anh và ai bây giờ nguy hiểm tới giường nào. Cuối cùng, dường như đã thống nhất được ý kiến, Naramoto và Tsurumi bắt đầu đi thẳng về phía trước. May mà điều Fujiki lo sợ là hai người kia sẽ đổi hướng tiến về phía anh và ai đang nấp không xảy ra. Nhìn bóng lưng của nhóm Naramoto đang đi xa dần, Fujiki thở hắt ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt thì nguy hiểm đã qua, sau này anh chỉ cần cố gắng hết sức giữ khoảng cách với hai người ấy là được. Có điều, anh nhận ra mình đang trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ hướng đến trạm kiểm soát số 6 đúng như dự định thì anh và ai sẽ phải đi gần như cùng hướng với nhóm Naramoto, nên có nguy cơ chạm mặt nhau là rất cao. Có lẽ chỉ còn cách bám đuôi nhóm Naramoto, giữ một khoảng cách xa vừa đủ, rồi lúc nào cũng kiểm tra vị trí của đối phương thì sẽ tránh được trường hợp xấu nhất là hai bên sẽ tình cờ chạm trán nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.